chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, ưa thích bá đạo nữ tổng giám đốc. Ngạn cùng Trích Tâm vốn chính là song bào thai tỉ muội, cùng một chỗ xuất sinh, cùng nhau lớn lên, thì liền gia nhập thiên đường thẩm phán cũng đều là cùng một ngày. Tu luyện công pháp càng là cần tâm ý tương thông mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hai người cảm tình cũng sớm đã siêu việt sinh tử. Vì cứu Trích Tâm, Ngạn thậm chí không tiếc cầm thân thể của mình làm điều kiện trao đổi. Điều kiện này, đối với Vương Đại Đông tới nói xác thực tương đương có sức hấp dẫn. Ngạn dung mạo cùng dáng người, tuyệt đối đều là cực phẩm trong cực phẩm. Xa siêu việt hơn xa những cái được gọi là quốc tế ngôi sao điện ảnh. Thực lực cường đại cùng thân phận cùng bối cảnh cũng sẽ để trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào đều điên cuồng. Đây chính là một tên thiên đường thẩm phán thần thánh cấp thiên sứ. Nếu có thể đem chinh phục, tuyệt đối là tất cả nam nhân mộng tưởng. Mộng tưởng chỗ lấy là mộng nghĩ. Cái kia cũng là bởi vì chỉ có ở trong mơ mới có thể thực hiện. Mà Vương Đại Đông hiện tại thì có một cái đem mộng tưởng biến thành sự thật cơ hội. Chỉ cần hắn đáp ứng Ngạn điều kiện, như vậy trước mắt hắn vị này tuyệt sắc nữ thiên sứ liền có thể mặc hắn yêu thương. Đáng tiếc là Vương Đại Đông tự nhận là không có cùng Minh Hà khiêu chiến thực lực, càng không có dũng khí đó một người đi sông Minh Hà. Hắn thậm chí ngay cả Trích Tâm bị đa mang đi nơi nào cũng không biết. Cho nên, hắn chỉ có thể cự tuyệt Ngạn. Ngạn, ta nói qua, ta không phải không giúp ngươi, mà chính là giúp không ngươi. Minh Hà cường đại cỡ nào tin tưởng ngươi so với ta muốn rõ ràng nhiều. Đừng nói là ta, chỉ sợ sẽ là thiên thần tên kia. Cũng không có lá gan kia một người đi sông Minh Hà đi. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, thực, nếu thật là cái kia danh xưng thiên thần gia hỏa, là tuyệt đối sẽ không ngốc đến đi sông Minh Hà, bởi vì một khi hắn làm như thế, như vậy Minh Hà tuyệt đối sẽ bất kể bất cứ giá nào đem lưu lại. Ngạn đương nhiên cũng biết thiên thần không có khả năng đi, cho nên hắn căn bản đều không có hướng lên trời thần đưa ra điều thỉnh cầu này. Về phần một tên khác, thần thánh cấp thiên sứ, ước gì nàng và Trích Tâm cùng chết rơi. Sau đó một người độc trưởng đại quyền, thì càng không khả năng đi cứu Trích Tâm. Người khác không muốn đi, Ngạn cũng không có mảy may biện pháp. Dù sao nàng muốn để người ta làm sự tình thật sự là quá nguy hiểm. Ngạn chân là cùng đường mạt lộ, mới đến tìm Vương Đại Đông. Có thể nói, hiện nay trên cái thế giới này, nàng có thể tìm tới, còn có thực lực kia theo Minh Hà bên trong dẫn người đi ra. Cũng chỉ có Vương Đại Đông một người. Bảo quân, người rốt cuộc muốn ta làm thế nào, mới chịu giúp ta? Ngạn biểu lộ bi thương cực, nàng đều không tiếc dùng thân thể của mình làm điều kiện trao đổi. Nếu như điều kiện này đều không thể cảm động Vương Đại Đông, nàng thật không biết còn có đồ vật gì có thể cảm động Vương Đại Đông. Dù sao, hắn đồ, vật, Vương Đại Đông đều có thể tùy tiện đạt được. Thậm chí, nàng điều kiện này, nếu như Vương Đại Đông muốn, hiện tại cũng có thể tùy tiện đạt được. Nghe Ngạn lời nói, Vương Đại Đông có chút bắt gấp. Nói ra, Ngạn, ngươi làm sao lại nghe không rõ đâu. Ta nói, ta muốn giúp ngươi. Thật rất muốn giúp ngươi, có thể ta không có bản sự kia đi sông Minh Hà. Thậm chí, ta cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi muội muội. Nếu như ta biết muội muội ta ở nơi nào, ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ đâu. Ngạn nghe vậy lại là lộ ra một vệt vẻ ước ao. Ách, Vương Đại Đông có chút im lặng, sớm biết không nói đằng sau một câu kia. Tốt, a, ta có thể giúp ngươi. Nhưng, Vương Đại Đông rốt cục thỏa hiệp. Hắn biết, nếu như hắn không đồng ý đi cứu Trích Tâm, Ngạn có thể sẽ một mực cầu hắn. Ta biết ta thẻ đánh bạc không đủ, ta còn có thể thêm. ngươi muốn là đối với ta không hài lòng, chờ ngươi cứu ra Trích Tâm. Ta có thể cho Trích Tâm cùng ta cùng một chỗ phục thị ngươi. Gặp Vương Đại Đông rốt cục có đồng ý, dấu hiệu, Ngạn lộ ra một vệt vui mừng, trực tiếp đánh gáy Vương Đại Đông sau đó phải nói chuyện. Vương Đại Đông nghe vậy nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hai tên thần thánh cấp thiên sứ đồng thời phục thị hắn. Mẹ nó đây là muốn bay à, nhưng rất nhanh hắn biểu lộ lại là trở nên rất bất đắc dĩ. Nói ra, Ngạn, ta không phải nói ngươi thẻ đánh bạc không đủ, mà chính là ngươi cũng biết. Chuyến này cửu tử vô sinh, nếu như ta tao ngộ cái gì bất trắc, ngươi có thể chiếu cố ta lão bà cả một đời sao? Ngạn nghe vậy hơi sững sờ, chợt gật gật đầu, có thể, cái kia cứ như vậy định. Vương Đại Đông đem tàn thuốc bóp tắt nói ra, vậy ta còn cần phải cho ngươi cái gì thù lao? Cái gì cũng không cần, hoặc là, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi. Vương Đại Đông thở dài, một cái nhân tình, tương đương với nói là không có thù lao. Cùng Ngạn sau khi tách ra, Vương Đại Đông trực tiếp trở lại khách sạn, trong lòng có chút bực bội, đáp ứng cứu Trích Tâm là rất không lý trí quyết định, nhưng khi hắn nhìn đến Ngạn cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ lúc, hắn thật cự tuyệt không? Muốn trách thì trách hắn mặt đối với nữ nhân thời điểm luôn luôn như vậy mềm lòng. Lão công, nữ nhân kia là ai a? Vương Đại Đông sau khi trở về, Lâm Thi Nghiên làm bộ như vô sự trong một giây lát. Rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Ngạn thật sự là thật xinh đẹp. Nguyên bản nàng chỉ cảm thấy, tại nước Mỹ chỉ có Dove có thể uy hiếp được nàng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại xuất hiện một cái không thua kém một chút nào đạp nữ nhân đi ra. Một người bạn, Vương Đại Đông trả lời, nếu như hắn thật cứu trở về Trích Tâm, như vậy hắn cùng Ngạn Chi ở giữa hẳn là có thể xưng là bằng hữu đi. Thật chỉ là bằng hữu sao? Bằng hữu bình thường. Ngủ quá. Không có. Vương Đại Đông một mặt quẫn bách. Vậy mà không cẩn thận bị nữ lão tổng cho tha cho đi vào. Lão công, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, vì sao lại thích ta a? Lâm Thi Nghiên cúi đầu xuống, biểu lộ có chút không tự tin. Vương Đại Đông đem hai tay mới tại Lâm Thi Nghiên trên bờ vai, nhẹ nói, lão bà, thực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có khác nữ nhân so ngươi xinh đẹp. Vì cái gì? Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, xinh đẹp mắt to tràn ngập chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười hắc hắc, nói, bởi vì lão công ngươi ta mù a, ngươi đi chết, đã làm tốt chuẩn bị nghe Vương Đại Đông dỗ ngon dỗ ngọt. Thình lình một câu như vậy, để nữ lão tổng kém chút không có khống chế lại thể nội hồng hoang chi lực. Nói thật, biến thành hiện tại cái dạng này, Lâm Thi Nghiên chính mình cũng có chút không biết mình. Trước kia nàng, lúc nào hoài nghi tới chính mình mị lực. Phải biết, chỉ cần nàng nguyện ý, có bao nhiêu nam nhân hội đứng xếp hàng đến uống nàng nước rửa chân. Lão bà, ta cảm thấy ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây tương đối tốt. Vương Đại Đông cười nói, tuy nhiên đem thân phận của mình nói cho Lâm Thi Nghiên về sau. Lâm Thi Nghiên đối với hắn thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, trở nên đặc biệt quan tâm hắn, đặc biệt tiểu nữ nhân, nhưng loại sửa đổi này lại làm cho hắn có chút thích ứng không? CMN, chẳng lẽ lão tử có thụ ngược đãi khuynh hướng? Vương Đại Đông không khỏi ở trong lòng tự giễu. Thật sao? Người xác định người ưa thích là bá đạo nữ tổng giám đốc? Lâm Thi Nghiên đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Ếch, ta có thể thu hồi vừa mới lời nói sao? Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.